Chương 342, ạ kỳ gì sau cùng mệnh lệnh, trốn. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dầm dầm dầm liên tiếp kinh khủng công kích rơi vào Sủ Bạ Xạ trên thân, không quá toàn bộ đều bị Sủ Bạ Xạ công đức kim luân ngăn cản ở rồi, nhưng trùng kích cực lớn lực vẫn để cho Sủ Bạ Xạ ngược lại bay mấy trăm mét. Dừng lại trên không trung, Sủ Bạ Xạ lông tóc không tổn hại, công đức kim luân nhưng suýt nữa vỡ vụn. Đối với cái này, Sủ Bạ Xạ là không để ý chút nào, công đức kim luân chỉ là tầng ngoài phòng ngự mà thôi, cho dù công đức kim luân vỡ vụn rồi, hắn tổ vũ chiến thể cũng đủ để phòng ngự ở đại bộ tờ HN công kích. Song trọng phòng ngự dưới, ở cái thế giới này, hắn ít phá vỡ. Thực lực của các ngươi không tệ, chỉ tiếc đối với ta không tạo thành được uy hiếp, đón lấy ta sẽ dốc toàn lực công kích, các ngươi cẩn thận. Vừa dứt lời, Sủ Bạ Xạ hóa thành một vệt kim quang bay về phía mọi người, tốc độ phi thường nhanh. Người ở tại tràng, cho dù là hoàng viên, tại tốc độ thượng cũng vô pháp cùng Vũ Dù Mạ Kỳ một so sánh. Thình thịch thành từng người hải quân trung tướng bị đánh bạo. TSUZU trung tướng cẩn thận. Sengoku hét lớn nói. TSUZU trung tướng thực lực cũng có thể so sánh đại tướng, nhưng mà đối mặt Sủ Bạ Xạ tốc độ kinh khủng vẫn không thể nào trốn mở, bị nhất quyền đánh giết. Theo từng người tướng lãnh chết đi, tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Trên lệnh quá to lớn mọi người hợp lực nhất kích đều không có thể cho đối phương tạo thành thương tổn, mà ủ rủ mạ kỷ Sủ Bạ Xạ tiện tay nhất kích là có thể giết bọn họ. Bất luận nhìn thế nào, hải quân tổng bộ đều không cái gì hy vọng. Hoàng viên tốc độ của ngươi không phải rất nhanh mà, chúng ta đến so sánh một so sánh đi. Sủ Bạ Xạ đem đánh chết mục tiêu kế tiếp nhắm ngay hải quân đại tướng Hoàng viên. Hoàng viên thấy Sủ Bạ Xạ chặn đánh giết chính mình, triển khai bát xích kính bắn ra quang tuyến. Tại hải quân tổng bộ rất nhiều kiến trúc trong lúc đó, phản xạ ra từng cái quang chi quỹ đạo, lợi dụng quỹ đạo tiến hành tốc độ ánh sáng di động thoát đi, mà Sủ Bạ Xạ cũng hóa thành một đạo quang mang truy kích. Nhất tiền nhất hậu, hai tia sáng mang đuổi theo. Đồng nhiên, một nói tiếng kêu thê thảm truyền đến. Không trung rơi xuống một người, chính là Hoàng Viên, mà hắn lúc này trái tim ra ngoài hiện một cái lỗ thủng to, sinh cơ đã chôn vùi. Hải quân đại tướng Hoàng Viên tử vong thân hình nhất động, bước ra một bước, Sủ Bạ Xạ đi tới cả tù trước mặt của. Cả tù, tiếp ta một quyền đi, để cho ngươi coi trộm một chút cái gì mới là thật lực lượng. Sủ Bạ Xạ mang theo lực lượng của toàn thân cùng với hỗn độn chi lực, lại thêm thượng lực lượng pháp tắc, nhất quyền đánh xuống, không khí bốn phía đều đọng lại. À kỳ gì đám người mặc dù không có trực tiếp thừa nhận cú đấm này, nhưng ở phía xa cũng cảm nhận được áp lực thực lớn cảm giác, cùng với cảm giác vô lực. Cú đấm này quá khủng bố, cả tụ tự biết không địch lại, nhưng vẫn cũ đem hết toàn lực, toàn thân gân mạch bất ngờ nổi lên, tay phải đột ngột nhiên trở nên tốt đẹp vài vòng, toàn lực lực lượng đều hội tụ tại cú đấm này. Hơn nữa, cú đấm này còn tiêu hao tính mạng của hắn. Đây là hắn trong cuộc đời tối đỉnh nhất quyền, cũng là hắn sau cùng nhất quyền mang theo hắn một sinh đích ý chí, cả tụ gầm thét một tiếng, nên thượng ủ dù mà kịt Sủ Bạ Xạ quả đấm của. Vênh hai quyền va chạm. Cả tù cùng ủ rủ mà kịt Sủ Bạ Xạ đều bị vô tận quang mang bao phủ rồi, mà kinh khủng sóng xung kích cũng hướng về bốn phía tỏa ra mà qua. À ảo kỳ gì, Sengoku đám người không dám tới gần, nhanh chóng lùi qua. Mấy sau khi, quang mang tỏa ra, hai người như trước bảo trì va chạm tư thế. Đồng nhiên, Sủ Bạ Xạ mở miệng, cả tù, cú đấm này không tệ, thiếu u một chu tờ liền thường tổn được ta rồi, chỉ tiếc chúng ta sự chênh lệch quá đại. Rất nhanh, Sủ Bạ Xạ buông lỏng tay ra, thân hình nhất động, lùi tới ngoài mấy chục thước. Mà cả tù lúc này phanh nhiên bạo ra rồi y, huyết nhục tung tóe. Hải quân mạnh nhất cao thủ một trong, cả tù bị nhất quyền đánh nổ. Tân thế giới nơi nào đó, Luffy nhìn thấy da da của chính mình bị đánh giết rồi y, nhất thời lộ ra thần sắc tức giận. Uzumaki Sủ Bạ Xạ, ta muốn giết ngươi rồi. Làm tức, Luffy liền muốn chạy tới hải quân tổng bộ qua báo thủ. Phích một tiếng, Sozo một cái thủ đao chém vào Luffy cổ của, đưa hắn gõ hôn mê bất tỉnh. Hắn biết, lấy Luffy thực lực, đối thượng ủ rủ mà kịt Sủ Bạ Xạ, đừng nói đối chiến rồi y, phỏng chừng còn không tới gần nhân ra, đã bị đánh giết. Toàn bộ các nơi trên thế giới, mọi người nhìn từng người hải quân cao thủ vẫn lạc, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Trong hình những hải quân kia cao thủ, mỗi một vị đều là danh tiếng vang vọng toàn bộ thế giới đại nhân vật. Quang một cái tên, cũng đủ để cho vô số hải tặc nghe tiếng tăng đảm, mà bây giờ những này đại nhân vật như con sâu cao y kỳ hệ nở giống như bị người đánh giết. Thế giới thượng tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy nhân loại hải quân tổng bộ xong đời rồi y, e sợ lại chẳng bao lâu nữa, vượt gỗ vở mẹn e sợ cũng cho hết chứng một khi vượt gỗ vở mẹn cùng hải quân tổng bộ đều bị diệt rồi y, thế giới này sẽ trở nên như thế nào e sợ một cái thế giới mới đến rồi y, không, phải nói thuộc về ủ du mạ kịt xù bạ xả thời đại đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, hải quân các tướng lĩnh chỉ còn dư lại hai người. Aokiji cô ra cùng Sẻn gỗ cụ. Nhưng lúc này Aokiji cũng bị thương nặng, một cánh tay biến mất. Sẻn gỗ cụ trên thân xuất hiện nhiều cái hố máu, đó là bị sủ bạ xả hỗn độn chi lực ánh sáng xuyên thủng. Sở hữu hải quân cưới quân hạm ly khai, thoát đi trụ sở hải quân. Aokiji thanh âm của truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Chạy trốn đây đối với hải quân tới nói. Là một việc phi thường đáng xấu hổ sự tình, nhưng hôm nay thân là hải quân nguyên xoa ý ạ ảo kỳ gì, nhưng khuyên bảo sở hữu hải quân thoát đi, điều này làm cho mọi người trên toàn thế giới kinh ngạc đến ngây người. Nhưng mà, làm ra quyết định này cũng là hành động bất đắc dĩ. Gọ hồ sỉ tuy nhiên truyền đạt không tiếc bất cứ giá nào đánh giết ủ dù mạ kỳ xù bạ xà mệnh lệnh, nhưng ảo kỳ gì chính mình phi thường rõ ràng, hải quân tổng bộ căn vốn không có hy vọng rồi y, hắn sẽ chết. Sẻn gỗ củ cũng sẽ chết. Nhưng hắn không hy vọng tất cả hải quân đều sẽ chết. Bây giờ hải quân tổng bộ còn sót lại chừng 2 vạn hải quân. Những hải quân này chỉ cần cưỡi còn dư lại quân hạm hoặc là chiến thuyền rời đi, phân tán chạy trốn, nói không chắc còn có thể sống sót một ít. Có thể sống được một người là một, đây chính là ảo kỳ gì hiện nay ý nghĩ. Tất cả trốn, lập tức tuyệt vọng tiếng giống to lần thứ 2 từ ảo kỳ gì trong mì hệ NG truyền ra. Ngay sau đó, ảo kỳ gì sử dụng tới trước đây không lâu lĩnh ngộ ra tới một chiêu, nhưng xưa nay không muốn thi triển ra một chiêu. Băng chi thế giới trong nháy mắt, bầu trời chi ở trên phương viên 10 dặm hóa thành một mảnh băng thế giới, vô số băng tường vờn quanh bốn phía, cầm cố tất cả. Đây là ảo kỳ gì lấy mạng sống ra đánh đổi, kích phát đóng băng quả thực lực lượng thi triển ra một chiêu. Một chiêu này không biện pháp giết chết ủ dù mạ kịt xù bạ xạ, nhưng cũng lấy trở ngại hắn một lúc. Cấp tốc thay đổi lão ảo kỳ gì muốn nói.